Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1259, kỳ môn thiên thế thiên. Thiết công kê triển khai cánh lớn, vượt qua vũ trụ, khổng lồ sinh mệnh khí tượng từng bước biến mất. Đi rồi, hơi thở thật là đáng sợ. Đây chính là tuyệt đỉnh đại năng. Rất nhiều cường giả mạnh mẽ thở một hơi, chợt bọn họ mới phát hiện, toàn bộ phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh, không khỏi nỉ non, tuyệt đỉnh đại năng, thực sự là quá mạnh. Năm đó Tô Ngoan Nhân ở Tiên Táng Địa, nhưng là đánh giết Hỗn Độn đệ nhị tử vị này tuyệt đỉnh đại năng. Năm đó hắn, đúng là thật đáng sợ rồi. Trong thiên địa nghị luận sôi nổi, Tô Ngoan Nhân là ai bọn họ có thể nào không biết. Một cái ở Tiên Táng Địa ngang qua hai đại cảnh giới, giết tới cả thế gian vô địch bá chủ, ở trong huy hoàng kết thúc, tọa hóa ở đạo điện ở trong, mà hắn quần tộc táng vực bộ tộc, tự nhiên đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là hiện nay tứ đại đỉnh phong quần tộc liên thủ, giết hướng táng vực bộ tộc, gây nên giới tu luyện dung chuyển. Chuyện này có thể toàn bộ thiên hạ tu sĩ đều đang chăm chú. Thế nhưng hiện nay, tuyệt đỉnh đại năng bay ngang qua bầu trời, lưu lại khí tức đã ép bọn họ nghẹt thở. Có lẽ, thật kết thúc, bụi về bụi, thổ về thổ rồi. Có người thở dài, nói rằng, Tô Viêm, đương đại vô địch bá chủ, chết đi quá sớm, tráng niên mất sớm, ai, nếu như trận chiến này, Tô Viêm còn sống sót, kết quả chắc chắn sẽ không là như vậy. Đúng đấy, quát tháo thiên hạ Tô Ngoan Nhân. Ai, đáng tiếc rồi. Rất nhiều người vì hắn cảm thấy tiếc hận. Không đáng, bất quá Tô Viêm ở trong huy hoàng kết thúc, cũng thắng được bọn họ sùng kính. Rốt cuộc hắn vô địch quá một quãng thời gian. Tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng là cũng gây thành đáng sợ sức ảnh hưởng. Thời gian đi qua chừng mấy ngày, cũng không biết hệ Ngân Hà tình huống bây giờ làm sao rồi. Toán toán đi về hệ Ngân Hà lộ trình, đánh giá tổ điện bốn đại quần tộc, đã xuống tay với bọn họ rồi. Các đại đỉnh phong quần tộc đều mật thiết quan tâm chuyện này hướng đi. Một cái hằng cổ trường tồn thế lực, liệu sẽ có liền như vậy chung kết, cũng là nhìn mấy ngày nơi sâu xa trong vũ trụ tin tức truyền đến rồi. Đặc biệt là trong hỗn độn phế khư, gây nên rung động càng kịch liệt. Rốt cuộc nơi này là Tô Viêm quật khởi mạnh mẽ chi địa, lưu lại quá nhiều truyền kỳ cố sự. Các đại quần tộc cũng có người hỉ, có người yêu, tổng nhân sinh trăm thái. Rất nhiều người đều là mang theo xem trò vui tâm thái đi quan tâm trận chiến này. Đáng tiếc lộ trình quá xa xôi, đi một chuyến quang tiêu tốn tài nguyên, đều là lượng lớn tài sản. Thời đại mới người thứ nhất lão đại năng điên rồi sao? Có tin tức truyền đến, khiến người ta líu lưỡi, nói rằng, hắn đến cùng Tô Viêm có quan hệ gì? Đây cũng quá điên cuồng rồi. Hích, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người nghi hoặc không rõ. Tin tức này ở trong đại đạo thành truyền lưu, rất nhanh gợi ra phong ba không nhỏ. Các thế lực lớn cường giả đều trợn mắt ngoác mồm, thật cảm thấy thời đại mới người thứ nhất lão đại năng điên rồi. Khang bá đại năng đối với thời đại mới người thứ nhất lão đại năng xưng hô bất mãn vô cùng, luôn cảm thấy mang một cái lão chữ không quá phù hợp khí chất của hắn. Rốt cuộc hắn bước vào đại năng cảnh giới, cả người tuổi trẻ mấy chục tuổi, người mặc hoàng kim chiến y, anh như bộc phát, gánh vác một khẩu kiếm thai, tinh khí thần tràn trề, mê đảo không ít thiếu nữ. Không biết, còn tưởng rằng năm đó ở Tiên Táng Địa ngang qua hai đại cảnh giới, vô địch Ngoan Nhân trở về rồi. Khang bá thần vương rất tao bao, bất quá cách làm để rất nhiều người kính nể. Từ khi phong thiên vực, rất nhiều cường giả lập tức sau khang bá đại năng tắm máu mười mấy cái phong thiên vực tài nguyên bí cảnh, có thể nói một trận chiến thiên hạ kinh. Có người cảm thấy hắn điên rồi, cũng có người cảm thấy hắn cùng Tô Viêm quan hệ không phải chuyện nhỏ. Sư đệ, nhìn thấy không? Một cái nào đó máu chảy sông dài địa giới bên trong. Một đống lớn giấy vàng thiêu đốt, thậm chí còn có rất nhiều giấy làm mỹ nữ cùng kim ngân tài bảo. Khang Bá đại năng nhìn thấy những này, đột nhiên thở dài, Táng Vực bộ tộc ta không dám đi. Mẹ kiếp, đi rồi bốn vị tuyệt đỉnh đại năng a, ta này cánh tay nhỏ làm sao có thể chuyển đến động bắp đùi. Ta đi rồi cũng chỉ có thể đi chịu chết. Sư đệ khẳng định cũng không muốn nhìn thấy. Đại ca hai đại đệ tử kiệt xuất, dồn dập chết trận chứ. Khang Bá đại năng hai tay vây quanh một khẩu nhuốm máu kiếm thai. Hắn tắm máu phong thiên vực mười mấy cái tài nguyên bí cảnh. Tế bái Tô Viêm, thần thái thương cảm, lại cười nói, yên tâm đi, sư ca hàng năm sẽ vì ngươi nhiều đốt điểm mỹ nữ. Nếu như Tô Viêm biết, Khang Bá đại năng ở đây là Tô Viêm hóa vàng mã. Thậm chí ở tắm máu phong thiên vực tài nguyên trong bí cảnh đối với hắn tế bái. Không biết Tô Viêm sẽ nghĩ thế nào. Nói chung, Khang Bá đại năng lá gan rất lớn, vẫn còn tiếp tục dương kích phong thiên vực tài nguyên bí cảnh. Xem như là đối với mình trong lòng một câu trả lời à. Không sai. Hắn là không dám đi Táng Vực bộ tộc, hắn sợ chết, hắn muốn còn sống, bởi vì hắn cảm giác mình còn có hy vọng đột phá tuyệt đỉnh đại năng. Nói chung sống sót, cũng có thể vì Tô Viêm làm những gì. Kỳ thực, Khang Bá đại năng sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì tiền sử lão đại ca. Như không có tiền sử lão đại ca, hắn hiện tại vẫn là một cái đạo điện quản sự. Đối với đại năng con đường, vốn là xa không thể vời, hiện tại hắn trở thành thời đại mới người thứ nhất lão đại năng. Sức ảnh hưởng có thể nói quá lớn, nhảy một cái trở thành trong vũ trụ đỉnh phong nhân vật. Vận mệnh chuyển ngoặt, cùng Tô Viêm hữu quan, nhưng là Tô Viêm chết đi. Hiện tại Khang Bá đại năng nghĩ phải làm những gì, hắn ngược lại cũng là một người cô đơn. Không sợ phong thiên vực trả thù, vũ trụ mênh mông, cho dù là tuyệt đỉnh đại năng có thông thiên triệt địa thủ đoạn, cũng không thể tùy ý đi tới vũ trụ bất luận cái gì khu vực. Hệ ngân hà đại chiến tuy rằng kết thúc, bất quá tin tức sẽ không như thế nhanh truyền tới. Ở trong mắt người đời, Tô Viêm vẫn là một cái tọa hóa người. Vù, thiết công kê tốc độ không gặp yếu bớt. Vẫn duy trì cường độ cao vượt qua. Đi đường trong quá trình, thương thế của nó cũng nuôi thất thất bát bát. Ở trên đường Tô Viêm hỏi đến Tử Hà Tiên tử thân phận. Cô gái này, thiết công kê cũng không nói được. Nói nhỏ, lai lịch không đơn giản. Rất khả năng cùng đạo điện cấm kỵ có mật thiết quan hệ. Cùng cấm kỵ hữu quan. Tô Viêm kinh ngạc, nói rằng đạo điện cấm kỵ, ngươi hẳn phải biết là ai. Năm đó nàng tại địa vực điện, đến cùng là làm sao đột phá đến lĩnh vực cấm kỵ. Còn có đạo điện là nàng một tay sáng lập sao? Nghe vậy, thiết công kê cay đắng nở nụ cười. Bởi vì luân hồi, ta lãng quên không ít sự. Bất quá lấy ngươi địa vị bây giờ, cũng có thể đi đạo điện đi một chuyến. Nói không chắc có thể cùng cấm kỵ gặp một mặt. Bất quá, thiết công kê cau mày, nói rằng Tử Trúc Lâm đột nhiên đóng cửa, ta có chút bất an. Ngươi phải biết, đạo điện cấm kỵ ở vũ trụ này hoàn cảnh đột phá, độ mạnh khó có thể phỏng đoán. Đến cùng phát sinh cái gì để Tử Trúc Lâm đóng, ta có chút bất an. Cấm kỵ cũng sẽ gặp phải đại sự. Tô Viêm nắm một thoáng nắm đấm, hắn nói ra, chờ giải quyết tổ điện những quần tộc này, đạo điện ta nhất định phải đi một chuyến. Kỳ thực Tô Viêm muốn biết nhất rõ ràng, không phải đạo điện cấm kỵ, cũng không phải Tử Hà Tiên tử lai lịch, mà là hỗn độn tháp đến cùng là cái gì hình thái bảo vật. Tô Viêm luôn cảm thấy hỗn độn tháp cùng vũ trụ có mật thiết liên quan. Tô Viêm thoáng suy nghĩ, ánh mắt liền bị mênh mông vũ trụ biển sao ở giữa lóa mắt nhiều màu cảnh sắc hấp dẫn lấy. Đối với những người khác tới nói, vũ trụ là lạnh lẽo. Thế nhưng đối với Tô Viêm tới nói, vũ trụ tồn tại sinh mệnh. Hắn có thể cảm ngộ đến vũ trụ tồn tại, có thể cảm ngộ đến hắn ở già yếu. Quá trình rất chậm chậm, thế nhưng cũng dùng không được bao nhiêu năm, vũ trụ sẽ già yếu đến mức tận cùng, không trọn vẹn. Nhìn, Tô Viêm thần du thái hư, sức mạnh nguyên thần của hắn trong phút chốc cuốn lên rộng lớn vũ trụ. Giống như nhìn thấy một cái tan tành vũ trụ, tuy rằng có sức sống, thế nhưng vũ trụ sinh mệnh rất khó tập hợp. Tô Viêm quan sát một lúc lâu, hắn có chút mê muội, con mắt có chút biến thành màu đen. Hắn vội vã cắt đứt liên hệ, ngữ khí lại sâu trầm nói, có lẽ còn có hy vọng đoàn tụ, thế nhưng ta không làm được. Ngươi đang nói cái gì? Thiết Công Kê ngạc nhiên, nó đang ở đi đường, dùng đủ sức mạnh cuồng xung, hy vọng có thể trước ở tổ điện chưa từng cảnh giới trước, giết tới tổ điện quân tộc ở trong. Tô Viêm trầm mặc, bàn tay buông ra, lòng bàn tay có một chiếc không gian giới chỉ. Tô Viêm trực tiếp mở ra Hàn Gia lão tổ nhẫn không gian. Quả thực hắn ở trong đó, nhìn thấy lượng lớn tài nguyên, đều là đứng đầu nhất tài nguyên. Lấy Tô Viêm thần niệm, có thể ở trong thời gian ngắn lùng bắt hoàn chỉnh cái nhẫn không gian. Thiên thần binh, hơn 18,000 kiện. Thần vương binh, 1,061 kiện. Đại năng thánh binh, 4 khẩu. Tô Viêm hô hấp có chút trầm trọng, mạnh như hắn đều đỏ mắt. Đây chính là Hàn gia mạnh nhất kho báu, vẫn bị Hàn gia lão tổ nắm giữ. Thậm chí ở trong đất trời sinh ra các loại tiên thiên bảo vật, đủ có hơn 100 kiện. Một bút của cải cách dù đủ để vũ trang một nhánh quân đội. Hơn nữa ở trong này các loại hạn lượng cấp tài nguyên không thiếu gì cả. Từ sơ thủy cảnh đến thần vương cảnh đều có. Thậm chí thánh dược đủ có hơn 30 cây. Cái gì là giàu có? Đây mới là giàu có. Món này tài nguyên hoàn toàn có thể để cho Hàn gia đoàn tụ gốc gác. Nhưng là bộ tộc này đã triệt để hủy diệt. Tô Viêm cảm thấy chấn động. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bát phẩm kỳ môn văn chương. Tô Viêm khuôn mặt bên trên chậm rãi hiện lên nụ cười. Hắn nhìn thấy một khối khoáng thạch màu đen, cùng hắn nắm giữ địa thế thiên truyền thừa là cùng cấp bậc vật liệu đá. Tuy rằng không biết này vật liệu đá là cái gì, thế nhưng ở trong tồn tại kỳ môn nhất mạch chí cao vô thượng đạo thống, bát phẩm kỳ môn đại tông sư, ta bất cứ lúc nào có thể đạt tới. Hiện tại đã có phương pháp tu hành, cũng nước chảy thành sông. Đối với con đường này, rất gần, rốt cuộc Tô Viêm đã có vũ trụ cực hạn chiến lực. Muốn trở thành kỳ môn bát phẩm đại tông sư, cũng không khó. Tô Viêm đem hai khối vật liệu đá cùng thời gian lấy ra, liên tiếp mở ra địa thế thiên cùng thiên thế thiên truyền thừa. Hai đại thiên chương cùng thời gian thiêu đốt, Tô Viêm nguyên thần xuyên qua đến ở trong, dình hai đại thiên chương tồn tại áo nghĩa. Thời gian ngắn ngủi, hắn thu hoạch đều quá lớn. Bát phẩm cảnh chỉ chính là ở trong vũ trụ bố trí vực tràng, lấy tinh không giảng đạo, chuẩn bị đầy đủ nhốt lại đại năng. Quan sát rất dài một hồi, Tô Viêm kinh ngạc, nói, xem ra Hàn gia lão tổ cũng không có tu luyện tới bát phẩm cảnh giới đỉnh cao. Bọn họ thiếu hụt chính là địa thế thiên truyền thừa. Bát phẩm cảnh giới đỉnh cao, thiên địa giao hòa, phương vị mạnh nhất kỳ môn đại đạo. Cẩn thận tinh tế thưởng thức, địa thế thiên cùng thiên thế thiên bác đại tinh thâm, hai đại thiên chương đặt ở cùng một chỗ nghiền ngẫm đọc, xác minh lẫn nhau cùng kết hợp. Hắn kỳ môn thủ đoạn vô hình trung thăng hoa, thiên địa giao hòa, hiện tại ở đi diễn biến kỳ môn bí thuật, mới đúng là như cá gặp nước. Đại tông sư cảnh, nắm giữ thiên địa, nắm chặt vũ trụ đại thế. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, thế nhưng muốn đem kỳ môn văn chương tu hành đến bát phẩm đỉnh phong, rất khó, ta hiện tại đều rất khó làm được. Tô Viêm, thời gian này, Thiết Công Kê, Cười Gian, chúng ta đi đến Tử Vi tinh vực Tử Vi thành. Nghe vậy, Tô Viêm hai mắt trong suốt, hắn còn nhớ năm đó đi tới nơi này, chính mình vẫn là pháp tướng cảnh tiểu tu sĩ. Tô Viêm ánh mắt nhìn xuyên vũ trụ thời không, cách rất xa, liền nhìn thấy một tòa trôi nổi ở trong thiên địa cự thành. Tử Vi thành, rất náo nhiệt, Tô Viêm sắc mặt hơi lạnh lẽo, nhìn thấy trong Tử Vi thành, vũ trụ thương minh vị trí địa bàn, răng đèn kết hoa, hình như tại ăn mừng cái gì, vũ trụ thương minh hiếm thấy xuất hiện chiết khấu ưu đãi. Ngưỡng cửa đều sắp bị đạp phá, đến đây giao dịch các loại bảo vật tu sĩ, đều rất khó mấy rõ ràng. Trong nháy mắt, Tô Viêm nghĩ đến rất nhiều, vũ trụ thương minh, nhưng là thuộc về táng vực bộ tộc. Thế nhưng từ khi táng vực bộ tộc suy yếu, vũ trụ thương minh liền cùng táng vực bộ tộc phân rõ giới hạn. Không còn vãng lai, nhưng là bộ tộc này, không uổng công đến rồi cũng là thôi, đã từng 5 lần 7 lượt nhằm vào mình, cũng bởi vì tàn đỉnh việc, nhiều hơn mình triển khai truy sát, đây là Tô Viêm trong lòng một cây gai. Như vậy hiện tại, bọn họ ở ăn mừng, như vậy đến cùng ở ăn mừng cái gì? Tô Viêm mặt trầm như nước, lạnh lẽo nói, đi, chúng ta dưới đi xem một chút, cũng làm lỡ không được thời gian bao lâu. Được rồi, Thiết Công Kê hưng phấn rít gào, bóng người khổng lồ đột nhiên quay lại, nhằm phía Tử Vi tinh vực Tử Vi thành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.